Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, lòng người A. Diệp Hiên lời này, để cho Đại Ninh lão tổ cầm đầu đám người, từng cái đều giận tím mặt. Cái này Diệp Hiên quá kiêu ngạo, nhất định cuồng không còn giới hạn, chờ đợi đem ngươi bắt, giao cho Ninh tiền bối xử lý. Huyết Diễm Thánh Giả tức giận hừ một tiếng, một cái tát đánh ra, hướng phía Diệp Hiên trong nháy mắt bắt tới. Nhưng hắn tay còn chưa bắt được Diệp Hiên. Trong hư không, một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột truyền đến. Người nào dám thương chủ ta? Âm thanh rơi xuống, một cỗ khí tức kinh khủng đột ngột truyền đến. Sau một khắc, Huyết Diễm Thánh Giả kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Đế cảnh cường giả, tại chỗ Đại Ninh lão tổ cùng chúng thánh người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo bàn chân trong nháy mắt tuôn ra. Đế cảnh cường giả, Diệp Hiên bên cạnh lại có đế cảnh cường giả. Phải biết, từ khi thượng cổ chi chiến về sau, toàn bộ Trung Thiên vực liền chưa bao giờ xuất hiện qua đế cảnh cường giả. Liền xem như hiện tại mạnh nhất Cổ Đạp Tiên, cũng chỉ là nửa bước đế cảnh mà thôi. Nhưng coi như thế, Cổ Đạp Tiên đã coi như là Trung Thiên vực không người có khả năng đối đầu. Bây giờ, Diệp Hiên bên cạnh thế mà xuất hiện đế cảnh cường giả. Ý vị này cái gì? Chúng thánh rốt cuộc quá là rõ ràng. Khó trách Diệp Hiên lớn lối như thế. Nguyên lai hắn là không có sợ hãi. Đại Ninh lão tổ bọn người trong lòng khổ sở nghĩ đến, bọn hắn vốn còn muốn dựa vào tam đại thảm án cớ thừa cơ bãi nhiệm Diệp Hiên đế tử vị trí, bọn hắn lại tuyển cái khác nhân tuyển, từ đó kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng này hoàn toàn tan vỡ. Huyết Diễm Thánh Giả chật vật bò dậy, lau khóe miệng máu tươi, một mặt chưa tỉnh hồn thần sắc. Vừa mới Diệp Thiên Vũ chỉ là tiện tay bước lui Huyết Diễm Thánh Giả, cho nên Huyết Diễm Thánh Giả chỉ là bị thương nhẹ, đến cũng không có cái gì trở ngại. Đại Ninh lão tổ kiên trì, run run rẩy rẩy đi lên trước. Vô Song đế tử, ngài là đế tử, tất nhiên ngài đối Huyền Minh Thánh Địa, Hoàng Cực Thánh Địa xuất thủ. Cái kia chắc hẳn bọn hắn đều trừng phạt đúng tội đi. Cái khác chúng thánh nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng vậy, A Huyền Minh người này nghe nói là phản bội ta Trung Thiên vực. Đế tử xuất thủ đối phó bọn hắn. Đương nhiên, Hoàng Cực là đế tử cừu nhân, có thù không báo, há lại nam nhi gây nên. Đế tử giết tốt, bọn hắn là đáng đời. Trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Muốn ta nói, đế tử đi lôi đình thủ đoạn, vì ta Trung Thiên vực hóa giải kinh thiên đại nạn, nếu không lấy Huyền Minh lang tử giã tâm, chỉ sợ đến lúc đó, ta Trung Thiên vực cầm sinh linh đồ thán. Lúc trước còn khí thế hung hung, chuẩn bị hưng sư vấn tội chúng thánh, trong nháy mắt liền thay đổi lập trường. Tình thế so với nhân mạnh a. Diệp Hiên bên cạnh có đế cảnh cường giả tại, ai còn có thể đem hắn như thế nào? Bốn phía Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử, từng cái trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường cao cao tại thượng, một bộ uy nghiêm dáng vẻ thánh giả, thế mà lại lộ ra vô sỉ như vậy một mặt. Lòng người nha, Minh Lạc Trần nhìn xem bên trên tam thiếu chủ, lắc đầu thở dài nói. Tam thiếu chủ nghe vậy, im lặng im lặng. Diệp Hiên nhìn xem Đại Ninh lão tổ bọn người, khóe miệng khơi gợi lên một tia như có như không trào phúng. Nói như vậy, bản đế tử giết Hoàng Cực bọn người, hoàn toàn là chính nghĩa tiến hành. Đại Ninh lão tổ nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Đương nhiên như thế, đế tử đây là vì ta Trung Thiên vực diệt trừ kẻ nịnh thần a, hoàn toàn là công đức vô lượng. Cái khác trung thánh cũng nhao nhao gật đầu nói phải, một mảnh tiếng khen. cái kia chư vị hiện tại lại dự định như thế nào làm? Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn về phía Đại Ninh lão tổ đám người, ánh mắt đã không che giấu chút nào thần sắc trào phúng. Đế tử, chúng ta đến đây chỉ là theo thường lệ hỏi thăm một chút thôi. Đáng hận hơn là cái này tiểu nhân, hắn bàn lộng thị phi, ý đồ nói xấu đế tử, người này tội ác tày trời. Đại Ninh lão tổ nói xong, đã xoay người một tay lấy Tằng Cao Viễn kéo tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.